Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Thất bại đánh lén chiến 4/5. Tô Trạch hỏi lên như vậy, cho dù là không biết hắn đám người kia, cũng biết rõ hắn là ai. Mặc dù không biết rõ hắn giấu ở trong núi làm gì, có thể kết hợp hắn vừa mới nói câu nói kia, kết quả không nói cũng rõ, chỉ sợ Kim Cương Yêu Đế thật sự là Tô Trạch giết chết. Lôi Đao Vương, Vương Đại Chủ đầy mặt kích động nói: Lôi Đao Vương đại nhân, ngươi không chết liền tốt, nếu ngươi thật vì nhóm chúng ta Úc Đại Lợi mà mất mạng Khô Lâu Đảo, ta Vương Đại Trụ nửa đời sau đều sẽ sống ở áy náy bên trong. Ta ngày hôm qua muộn bên trên liền không nên nói cho ngươi Khô Lâu Đảo vị trí. Câu nói này nói cảm động lòng người, chỉ là phối hợp thêm kia cổ nồng đậm xuyên thục tiếng địa phương về sau, Tô Trạch luôn cảm thấy rất không có thành ý. Đám người cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Trụ. Vương Hầu càng là ngẩn người hỏi: Tô Trạch đêm qua đi qua Úc Đại Lợi, trước ngươi vì sao không nói? Các ngươi cũng không có hỏi sao? Ta mẹ nó! Vương Hầu khóe miệng giật một cái, không hỏi tới nữa, mà là nhìn về phía Tô Trạch, im lặng nói: ngươi còn không biết xấu hổ hỏi nhóm chúng ta vì cái gì chạy tới Khô Lâu Đảo, trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Tô Trạch trầm ngâm nói: hẳn là các ngươi không đợi được thú triều, cho nên chạy tới Khô Lâu Đảo tìm thú triều tới. Thần mẹ nó tìm thú triều! Vương Hầu hít một hơi thật sâu, cảm thấy mình hẳn là tìm địa phương yên lặng một chút. Cơ bần lại là kết quả lời nói gốc ra, hai mắt tỏa ánh sáng, nói: Tô Trạch, ngươi có phải hay không đã đem Kim Cương Yêu Đế chém chết? Tô Trạch gật đầu. Nói: ta trong lúc rảnh rỗi, chuẩn bị sớm đến Nam Thái Bình Dương nhìn xem có thể hay không tìm vài đầu yêu thú giết giết. Kết quả mới từ Hoàng Hải ra, lại đụng phải một đầu tuyệt điên yêu thú. Ta ngăn lại nó. Tô Trạch ngữ khí có chút dừng lại. Hắn cảm thấy, bắt một đầu yêu thú hỏi đường loại chuyện này, có sai lầm thân phận của mình. Lúc này sửa lời nói: ta đem đầu kia tuyệt điên yêu vương ngăn lại, ép hỏi phía dưới, biết được Kim Cương Yêu Đế dẫn theo Lôi Hồng Tái Thái Thản Mãng, thượng cổ ngạc yêu các loại tuyệt điên yêu vương cùng vô số cao phẩm, trung phẩm hải yêu, muốn tập kích Vân Quốc. Ta dưới cơn nóng giận, đem đầu này tuyệt điên yêu vương chém giết, kết quả kinh động đến bên ngoài mấy trăm dặm Kim Cương Yêu Đế cùng một đoàn yêu thú. Đúng rồi, là ai nói cho ta Kim Cương Yêu Đế là cái gì? Thượng cổ dị chủng, thực lực cực mạnh. Tô Trạch nhìn về phía Vương Hầu, có vẻ hơi sức sống. Ta thật sự cho rằng cái này gia hỏa thực lực mạnh mẽ, cho nên xuất thủ lúc toàn lực mà vì. Kết quả một kích phía dưới, thi thể của nó cũng bị đánh rách tung tóe, giá trị cực lớn hả? Hắn lời nói thâm thía, nói: lão Vương a, các người võ đạo cục quản lý tình báo, nhất định phải nghiêm cẩn thận trọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ở đây rất nhiều tuyệt điên, đại bộ phận nghe hiểu được hán ngữ, nghe không hiểu, đã có người phiên dịch. Bọn hắn lúc này biểu lộ, đại khái đều là hóa đá trạng thái, chính là tử điện lôi hỏa trận bên trong lôi thần rớt cũng yên tĩnh trở lại. Trong lòng của hắn chi rung động, có thể nói tột đỉnh. Kim Cương Yêu Đế thật bị giết, mà lại nghe hắn ngữ khí tựa hồ giết cực kỳ nhẹ nhõm. Ngoạn tao! Đúng lúc này, Cơ Bần theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kinh hô một tiếng, cười to nói: Ngưu Ti, đơn giản 666 a. Tô Trạch, ngươi đánh chết Kim Cương Yêu Đế, như vậy cái khác yêu thú đâu? Tô Trạch vốn không nguyện nói, nét mặt của hắn có chút khó xử, dù sao đánh lén thú triều thất bại loại chuyện này, nói ra không tốt lắm, có thể Cơ Bần truy vấn. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, ta vốn định lấy lực lượng một người, đánh lén thú triều, thế nhưng nhân lực có nghèo, cuối cùng vẫn chưa từng làm được. Cơ Bần an ủi, Tô Trạch, kỳ thật ngươi không cần dạng này. Kim Cương Yêu Đế, cỡ nào cường đại, ngươi đánh chết hắn, tất nhiên vận dụng thủ đoạn cuối cùng, thậm chí có khả năng lực lượng hao tổn không? Cái khác yêu thú bắt lấy cơ hội đào tẩu, cũng là chuyện rất bình thường. Ngoặc kép, Vương Hầu nhìn một chút chu vi, chung quanh tuyệt điên, một bộ sinh không thể luyến bộ dạng. Mẹ nó, quá buộc tâm, Kim Cương Yêu Đế cũng bị tiêu diệt. Thế mà còn ở nơi này trang sờ tác dụng trang bước. Lúc này hắn vội ho một tiếng, tiến lên vỗ vỗ Tô Trạch bả vai, nói, yêu tộc đệ nhất cường giả đã chết. Từ nay về sau, tới gần hải vực chư quốc, sẽ áp lực giảm nhiều. Tô Trạch, ngươi làm rất không tệ, bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí. Cái khác yêu thú, chạy liền chạy, nói, quay người nhìn về phía rất nhiều tuyệt điên, nói, chư vị, rất nhiều tuyệt điên yêu vương chưa chết, tuyệt đối không thể thư giãn. Bây giờ Kim Cương Yêu Đế đã đền tội, chúng ta đã cũng tài, không bằng mọi người xâm nhập hải vực, tìm kiếm hải vực tuyệt điên yêu thú, đánh giết vài đầu, trấn nhiếp yêu tộc, tốt, tán thành, lẽ ra nên như vậy, làm chết bọn này quy nhi. Câu nói này là Vương Đại Trụ nói. Lúc này Tô Trạch lại là lắc đầu nói, giết cái rắm, ta trực tiếp theo Hoàng Hải bên kia tới, vượt qua Đại Dương, đến Úc Đại Lợi về sau, mới tới Khô Lâu Đảo. Chung quanh đây hải vực ta đều tìm khắp cả, đừng nói tuyệt điên yêu vương, chính là cửu phẩm hải yêu, cũng không tìm tới vài đầu. Mọi người không cần lo lắng, những này yêu thú đã không có thành tựu. Một trận chiến này, mặc dù là thất bại một trận chiến, mà dù sao, kia lôi hồng tái thái thản mãng, trong biển bá chủ thượng cổ ngạc yêu mười vài đầu tuyệt điên yêu vương đã hết thảy mất mạng. Tử vong cao phẩm, trung phẩm yêu thú càng là vô số kể, còn lại đào tẩu yêu thú, chỉ sợ 3-5 năm bên trong, cũng không dám mạo hiểm đâu. Ngoạn tao! Cơ Bần lại là một tiếng kinh hô, cả kinh kêu lên, Tô Trạch, ngươi không phải nói, đây là một lần thất bại đánh lén chiến sao? Cái này mẹ nó, là thất bại, ngươi sợ là đối thất bại, có cái gì hiểu lầm a? Tô Trạch lần giải thích này, vốn chính là nghĩ vãn hồi tự mình phục kích yêu thú thú triều thất bại xấu hổ trang diện. Lúc này có Cơ Bần ở một bên vai phụ, hiệu quả có vẻ càng tốt, không khỏi vỗ vỗ Cơ Bần bả vai, hí hư nửa. Cơ Bần đại sư, lần này ta tiếc nuối lớn nhất chính là không mang theo ngươi. A, lúc này một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu đột nhiên vang vọng Khô Lâu Đảo. Từ điện lôi hỏa đại trận bên trong, lôi thần rớt bị một đạo thiên lôi bổ trúng đầu, kém chút không có đánh chết. Hải thần Poydon gấp trầm giọng nói, Tô Trạch, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ, cứu ra thần vương đại nhân. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, híp mắt lại, nhìn thoáng qua hải thần Poydon, thản nhiên nói, còn dám dùng loại này thể mệnh lệnh khẩu khí nói chuyện với ta, ta liền đánh chết ngươi. Bình bình đạm đạm một câu, đúng là nhường hải thần Poydon rút lui thập bộ, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn thở hổn hển, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn tựa hồ cảm giác mình đã chết. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,